Tránh xa nam thần cố chấp. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hạ Thanh Từ đi ra, Tạ Bệnh Miễn dẫn cậu lên lầu 2 và tiến vào căn phòng bên cạnh phòng ngủ chính. Đây là phòng dành cho khách. Bình thường không có ai ở. Nếu không ngại, cậu cũng có thể ngủ với tôi. Tạ Bệnh Miễn bật đèn lên. Căn phòng thường xuyên được dọn dẹp nên rất sạch sẽ. Trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm. Ở đây được rồi. Hạ Thanh Từ không lựa chọn. Nhìn vào điện thoại và gửi tin nhắn cho ba, nói rằng hôm nay mình sẽ ở nhà bạn học. Có đói không? Cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ gọi cho. Tạ Bệnh Miễn nhìn qua các món ăn gần đây trên app. Trong tủ lạnh đương nhiên cũng có nguyên liệu, nhưng hắn không biết nấu. Cùng lắm chỉ có thể nấu mì. Hoặc, tôi cũng có thể nấu mì cho cậu. Hạ Thanh Từ không biết Tạ Bệnh Miễn có biết nấu ăn hay không, cũng không muốn phiền phức nên đáp. Nấu mì là được, vậy tôi xuống trước. Ánh mắt Tạ Bệnh Miễn dịu dàng, làm xong sẽ gọi cậu, mà tôi nấu có lẽ không được ngon cho lắm. Không sao, Hạ Thanh Từ nhìn Tạ Bệnh Miễn rời đi, rời tầm mắt khỏi bóng lưng của hắn, nhìn vào điện thoại, ba hỏi cậu ở nhà bạn học nào. Đầu ngón tay Hạ Thanh Từ khựng lại, gõ ba chữ. Tạ Bệnh Miễn xuống lầu và tìm mì trong tủ lạnh, nguyên liệu đều được mẹ hắn gọi người định kỳ mang tới, khẩu vị mẹ chuẩn bị đều là dựa theo tiêu chuẩn của hắn. Thanh đạm thiên ngọt. Tạ Bệnh Miễn mất nửa ngày mới tìm được một ít mì ống không ngọt và cật lực nấu mì trong bếp. Bình thường hắn rất hiếm khi nấu ăn, tay chân luống cuống gần một tiếng đồng hồ. Chỉ có mì thì không đủ dinh dưỡng nên hắn đã tìm thêm ít thịt ở trong tủ lạnh. Bình thường thấy Tuế Tuế thích ăn rau nên Tạ Bệnh Miễn cũng tìm thêm rau. Thêm nhiều rau và thịt, quá trình nấu mì cũng trở nên phức tạp. Tạ Bệnh Miễn xem cách làm trên mạng và làm theo từng bước một. Rửa nguyên liệu xong thì lại nhìn qua điện thoại, tiếp tục cắt thịt bò với động tĩnh cực lớn. Tạ Bệnh Miễn nhìn miếng thịt bò với ánh mắt chết chóc, điếu thuốc được châm trên tay làm bỏng tay hắn. Hắn dùng đầu ngón tay nghiền tắt điếu thuốc rồi ném nó vào thùng rác. Thật vất vả mới cắt thịt thành từng miếng nhỏ hơn. Tạ Bệnh Miễn nhận ra gì đó, quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của cậu nam sinh đang đứng trước cửa nhà bếp. Cậu nam sinh với ánh mắt trầm tĩnh, trên lông mày mang chút hiếu kỳ. Tiếng động có vẻ là đã giảm đi và không biết cậu đã đứng đó tự bao giờ. Trong biệt thự đã bật máy sưởi nên không cần lo bị lạnh, thế là Tạ Bệnh Miễn hỏi. Đói không? Hạ Thanh Từ gật đầu, trên lầu buồn chán nên đi xuống đây. Sắp xong rồi, Tạ Bệnh Miễn nhìn đống bừa bộn mà mình tạo ra, ánh mắt đối phương khiến hắn cảm thấy sau lưng mình như có gai. Tạ Bệnh Miễn xem lại bước thực hiện trên điện thoại, trước tiên là nấu chín thịt sau đó mới thêm nước vào và nấu mì. Bắt chước người ta làm theo, mỗi thứ cho vào một ít, nấu xong nghe mùi có chút kỳ quái. Tạ Bệnh Miễn tự mình nếm thử trước một miếng, miễn cưỡng có thể ăn được, không đến nỗi phải đổ đi. Tạ Bệnh Miễn giúp Hạ Thanh Từ bưng ra bàn. Trong lúc Tạ Bệnh Miễn bận bịu thì Hạ Thanh Từ đã đi xem TV, lúc này cậu đang ngồi trên sofa và xem phim hoạt hình. Chỉ cần có lực lượng canh gác của chúng tôi ở đây, thế giới này mãi mãi sẽ không bao giờ bị hắc ám bao trùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe môi Tạ Bệnh Miễn khẽ cong lên, liền hô. Tuế ghế, qua ăn thôi. Hạ Thanh Từ buông điều khiển từ xa xuống, đi tới bàn ăn nhìn mì trong bát. Phía trên còn có một quả trứng, trông rất xấu xí. Cậu thử xem. Hạ Thanh Từ ngồi xuống. Tạ Bệnh Miễn ngồi bên cạnh, không ăn mà nhìn Hạ Thanh Từ một cách đầy thích thú. Trong mắt có chút mong đợi. Thế là Hạ Thanh Từ cho mì vào miệng, cắn một miếng. Hương vị rất bình thường, thậm chí còn có chút khó ăn. Chậm rãi ăn hết một gắp mì, ánh mắt của người bên cạnh vẫn dán chặt vào miệng cậu. Cậu hơi mím môi, nuốt mì xuống và nhận xét. Không tệ, nếu cậu thấy không ngon, tôi có thể ra ngoài mua cái khác. Tạ Bệnh Miễn nói, Hạ Thanh Từ không nói gì, chậm rãi ăn xong bát mì, còn có trứng luộc và thịt bò, nhưng mùi vị có chút kỳ quái. Lúc Hạ Thanh Từ đang ăn, Tạ Bệnh Miễn đi tới hâm nóng sữa cho cậu. Uống sữa xong thì Hạ Thanh Từ cảm thấy bình thường hơn một chút, quên mất mùi vị thịt bò dưới đáy bát kia. Tạ Bệnh Miễn thu dọn bát đũa, Hạ Thanh Từ vẫn ngồi trên sofa nhìn Tạ Bệnh Miễn bận rộn đi qua đi lại, ánh mắt dõi theo hắn, sau đó lại tiếp tục xem phim hoạt hình của mình. Trong bếp vang lên tiếng lách cách của bát đĩa, không biết Tạ Bệnh Miễn lại đang đụng chạm cái gì, phải rất lâu sau hắn mới đi ra, ngồi bên cạnh cậu. Lấy đồ gì đó từ trong ngăn kéo. Hạ Thanh Từ nhìn thoáng qua thì thấy đó là một hộp dụng cụ y tế. Thứ mà Tạ Bệnh Miễn lấy ra là thuốc mỡ. Hắn nhìn cổ tay cậu rồi nói. Tay cậu cần bôi thuốc. Trên cổ tay Hạ Thanh Từ có vết bầm nhẹ, là do Thẩm Ý nắm. Khi Hạ Thanh Từ giãy giụa thì có va vào tường, đụng phải đinh sắt và cổ tay bên kia cũng có vết thương. Hạ Thanh Từ ngồi trên sofa, Tạ Bệnh Miễn đem lọ thuốc mỡ vặn ra, cẩn thận xem cách sử dụng, sau đó dùng đầu ngón tay thoa thuốc mỡ lên cổ tay cho cậu. Thuốc mỡ bôi lên da có chút mát lạnh, Tạ Bệnh Miễn nhìn vết thương của Hạ Thanh Từ, lông mi dài hơi cụp xuống, động tác cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí còn giúp cậu xoa xoa cổ tay. Hạ Thanh Từ bị cọ vào có chút ngứa, khóe môi mím chặt, cảm thấy có chút khó chịu, đầu ngón tay khẽ cử động. Tôi có thể tự làm, cổ tay cậu không đau sao? Tạ Bệnh Miễn không nghe theo, còn nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ lên hai cổ tay, sau đó hỏi. Trên người cậu còn chỗ nào khác hay không? Trên eo Hạ Thanh Từ cũng có vết bầm, đương nhiên cậu không thể để Tạ Bệnh Miễn giúp mình bôi thuốc lên được, chậm rãi rút tay lại nói. Tắm xong tôi có thể tự bôi. Sau đó Hạ Thanh Từ mới chợt phát hiện ra là Tạ Bệnh Miễn bôi thuốc lên cổ tay cho cậu, lát tắm xong cũng sẽ trôi sạch. Được, Tạ Bệnh Miễn cũng không miễn cưỡng, hai người ngồi trên sofa một lát, Hạ Thanh Từ xem hai tập phim hoạt hình rồi mới đi lên lầu. Trong ngăn kéo có đồ vệ sinh cá nhân, quần áo thì cậu cứ mặc của tôi trước đi. Tạ Bệnh Miễn tìm đồ trong tủ, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, trong ngăn kéo cũng có quần lót dùng một lần. Đều chuẩn bị sẵn đặt lên ghế sofa cho Hạ Thanh Từ. Hạ Thanh Từ nhìn Tạ Bệnh Miễn lấy quần áo ra, liếc mắt thì thấy bên trong còn có vài bộ quần áo, ánh mắt dừng lại. Phòng nào cũng có quần áo của tôi, Tạ Bệnh Miễn giải thích, ánh mắt rất thành thật, vì thế Hạ Thanh Từ cầm quần áo đi tắm và tắm khá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lưng cậu va vào tường nên có chút đau, đặc biệt là dấu vết trên cổ, nhìn có chút đáng sợ. Có lẽ là trong một tuần thì không thể nào biến mất cho được. Hạ Thanh Từ nhíu mày, hơi buồn bực, tắm xong đi ra thì phát hiện bên giường vẫn còn có người đang ngồi, không một động tĩnh. Trong phòng tắm vang lên tiếng động, Tạ Bệnh Miễn thuận mắt nhìn sang liền thấy Hạ Thanh Từ đi ra, trong tay cầm khăn lau tóc, mặc áo sơ mi trắng hơi rộng của hắn, vạt áo dài qua mông, đôi chân dài trắng nõn. Đôi dép cậu đang đi cũng là của hắn, ngón chân hơi cong lên. Hiển nhiên là rất ngạc nhiên khi thấy hắn vẫn còn ở trong phòng. Sao cậu không sấy tóc? Hạ Thanh Từ chỉ dừng lại một chút, cảm thấy ánh mắt của đối phương khiến mình rất khó chịu. Đáp cho có lệ, ý nói lát nữa sẽ sấy, nhưng thực ra là cậu không có ý định sấy. Hạ Thanh Từ vừa đáp thì Tạ Bệnh Miễn đứng dậy, đi tới lấy máy sấy, sau đó đến bên cạnh giúp cậu sấy tóc. Tôi sấy cho cậu buồn ngủ không, hay lát nữa mới ngủ? Tôi không biết. Hạ Thanh Từ nói, chú Hạ có nói gì không? Có phải là chú rất lo lắng? Tạ Bệnh Miễn cũng biết Hạ Quốc An sẽ không chịu để Hạ Thanh Từ ở lại với mình. Hắn không biết Hạ Thanh Từ đã nói cái gì. Không nói gì cả, Hạ Thanh Từ lại nhìn điện thoại. Ba cậu cũng không trả lời, chỉ bảo ngày mai về sớm. Đầu ngón tay lướt qua mái tóc của Hạ Thanh Từ. Cậu không cần phải tự mình sấy tóc, xem điện thoại, đồng ý để Tạ Bệnh Miễn giúp mình. Tạ Bệnh Miễn cụp mắt nhìn một bên sườn mặt của Hạ Thanh Từ, hơi xuất thần một chút thì bên hông liền truyền đến cảm giác đau nhói. Cậu dùng đầu ngón tay nhéo hắn một cái, vẻ mặt không chút biểu cảm, rõ ràng là không hài lòng. Có lẽ cậu ấy bị nóng, vừa rồi tôi hơi phân tâm. Tạ Bệnh Miễn xoa xoa đầu cho Hạ Thanh Từ, sau đó sấy khô toàn bộ tóc cho cậu. Hạ Thanh Từ ngồi ở bên giường sấy tóc xong, trong phòng có một giá sách, cậu xin Tạ Bệnh Miễn lấy một cuốn để đọc. Sau đó nhìn người bên cạnh với ánh mắt như muốn hỏi hắn vì sao còn chưa chịu đi. Chẳng lẽ muốn ngủ với cậu? Tạ Bệnh Miễn nhìn ra, hơi nhếch khóe môi. Đợi cậu ngủ rồi tôi đi. Hạ Thanh Từ không nói, nhưng mình đọc sách, sau đó thấy hơi buồn ngủ nên leo lên giường ngủ thiếp đi. Trước khi cậu ngủ, Tạ Bệnh Miễn vẫn chưa chịu đi. Trong lúc đang ngủ, mơ mơ màng màng cảm giác hình như Tạ Bệnh Miễn chạm vào cổ, môi và thắt lưng của mình. Cậu cảm thấy khó chịu, hơi giật giật, đối phương liền thu tay về. Đêm khuya, trong một quán bar dưới lòng đất ở Khang Thành. Tạ Bệnh Miễn đội mũ, bóng tối rơi xuống che khuất nửa khuôn mặt, Diệp Kỳ ở phía sau, vẻ mặt trần trừ muốn nói lại thôi. Nhị ca, cậu có chắc không? Nếu cậu thực sự trở mặt với Thẩm Du Hàm, Thẩm gia có thể sẽ đến đây bắt cậu phải chịu trách nhiệm. Không biết hiện tại Thẩm Ý như thế nào, có lẽ cũng không dễ chịu gì. Tạ Bệnh Miễn muốn tìm Thẩm Du Hàm gây sự, nếu nói vụ này không có sự tham gia của gã thì cũng chả ai tin. Nhưng Thẩm Ý và Thẩm Du Hàm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu họ gây sự với Thẩm Du Hàm thì Thẩm gia chắc chắn sẽ trách cứ và nhị ca sẽ khó có thể giải quyết được. Tạ Bệnh Miễn cười nói, tùy họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ đến dấu hôn trên cổ của Hạ Thanh Từ, cũng như sự bất lực và bi thương trong mắt của cậu khi nhìn thấy hắn trong ngõ, ánh mắt lạnh đi mấy phần, trái tim dường như cũng đau nhói theo. Thẩm Du Hàm có thể tìm Tuế Tuế kiếm chuyện, nhưng tôi không thể đáp trả. Đây là đạo lý gì? Giọng nói của Tạ Bệnh Miễn rất bất cần, không thể phủ nhận rằng Thẩm Du Hàm có thể chỉ nhắm vào Thẩm Ý, nhưng cuối cùng người bị tổn thương vẫn là Hạ Thanh Từ. Cơn giận này hắn không thể nào mà nhịn được. Sở dĩ lúc đó Tạ Bệnh Miễn rời đi là để đưa Hạ Thanh Từ đi. Hiện tại cậu đang ngủ trong biệt thự của hắn, hắn mới có thời gian. Sẽ làm ảnh hưởng đến dì Giang. Diệp Kỳ cân nhắc hậu quả, nghiêm túc phân tích cho nhị ca. Nếu dì Giang biết được sự tồn tại của lớp trường, có thể dì ấy sẽ trực tiếp cho cậu ra nước ngoài. Tạ Bệnh Miễn không quan tâm, lạnh lùng nói, bà ấy không quản được tôi, dù sao sớm muộn gì cũng phải biết, chỉ là vấn đề thời gian. Mí mắt Diệp Kỳ giật giật, cậu biết nhị ca mình đã không thể nghe lọt tai cái gì được nữa, dù thế nào cũng muốn giết Thẩm Du Hàm trước rồi tính tiếp. Trong phòng riêng, mấy nam sinh còn đang bàn luận sôi nổi về việc Thẩm Ý bị Tạ Bệnh Miễn đánh như thế nào và sau đó chật vật bỏ đi ra sao. Ai về, có người đi tới mở cửa, ngoài cửa là một thanh niên đội mũ, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, đôi mắt thâm trầm, khóe môi câu lên, cả người bao trùm bởi khí chất âm lãnh cùng hung bạo, nhìn cứ như ác quỷ đến đòi nợ máu. Bli. Cách chương.